Âm Quan Minh Thê, chương 65, mối quan hệ giữa Thẩm Trường Thu và Quỷ Mộ Môn, góc truyện audio.com. Trong màn đêm tuyết tôi chạy điên cuồng trên đường phố, còn Tôn Nguyên và Chu Loan cũng không ngừng đuổi theo phía sau. Nhưng tôi chạy chưa được bao lâu, hai bộ xương bàn tay ngoi từ dưới tuyết lên tóm chặt lấy cổ chân tôi. Cơ thể tôi ngã nhào ra mặt đất, Tôn Nguyên và Chu Loan rất nhanh đã đuổi kịp đến trước mặt tôi, hai người một người trước một người sau, bao vây lấy tôi. Nói, chảy dáng ma rốt cuộc từ đâu mà có. Tôn Nguyên trực tiếp đi đến trước mặt tôi, cắm cây thước trong tay vào trong nền tuyết. Tôi lập tức cảm giác được không khí xung quanh được bao trùm một luồng âm khí trước nay chưa từng có, những tiếng kêu của hồn ma vang lên bên tai tôi. Những bàn tay treo đầy những miếng thịt thối giữa không biết từ lúc nào đã ngoi lên từ dưới đất tóm chặt tứ chi của tôi. Tôi bất chợt quay đầu lại nhìn thì phát hiện mặt tuyết phía dưới đã biến mất, không biết từ lúc nào xuất hiện một huyệt mộ, bên dưới huyệt mộ những vong hồn đang ở bên dưới gào thét, chúng không ngừng men theo mép huyệt mộ bò lên, những cánh tay bám lên trên người tôi, còn cả người tôi thì treo trên huyệt mộ đó. Những hồn ma này đều là hồn ma lâu năm được người của Quỷ Mộ Môn mai tang trong huyệt mộ, còn bây giờ, những hồn ma này bị Tôn Nguyên gọi đến đây. Tôi chưa từng nghĩ đến một khung cảnh buồn nôn như thế này, những hồn ma kia giơ tay ra từng chút một kéo tôi vào trong huyệt mộ. Lúc tôi đang vô cùng tuyệt vọng, tôi đột nhiên cảm thấy cơ thể mình thả lỏng, những bàn tay tóm chặt người tôi lúc lại đột nhiên lại đã buông ra, còn cơ thể tôi cũng được hút bởi một sức mạnh lạ kỳ, bay ra khỏi huyệt mộ. Hồn ma trong huyệt mộ, lúc này lần lượt ôm lấy đầu, kêu lên những tiếng kêu thảm thiết, sau đó dần dần hóa thành những thi thủy hôi thối. Huyệt mộ đã biến mất, nền tuyết cũng đã khôi phục lại bình thường, trong lòng tôi vô cùng vui mừng, đồng thời cũng nhìn ra phía sau, thì nhìn thấy Thẩm Băng Giao đã biến mất không có tung tích, lúc này lại xuất hiện một cách kỳ quái sau lưng tôi là cô ta đã cứu tôi. Từ sau khi Thẩm Băng Giao cắn tôi lần đầu tiên, tôi luôn cảm thấy sợ hãi cô ta, nhưng lần này nhìn thấy cô ta lại có một niềm vui trước giờ chưa từng có, dù gì trên thế giới này, e rằng người không muốn tôi chết nhất chính là cô ta. Tôn Nguyên và Chu Loan sắc mặt dần dần trở nên khó coi, nhưng làm cho tôi thấy kỳ lạ là, hai người họ thế mà lại thu vũ khí của mình lại, hoàn toàn không có địch ý như trước đây nữa. Thẩm Băng Giao cũng không giống như lần đối xử với Phương Trung Chính, chỉ đứng im lặng ở đó, ánh mắt cô ta nhìn Tôn Nguyên và Chu Loan tuy lạnh lùng, nhưng không có ý giết họ. Thẩm Băng Giao, cơ thể của y mốt cuộc sao vậy? Lúc này, Tôn Nguyên mở miệng, nhưng lời nói của hắn ta không giống như đang xem Thẩm Băng Giao là kẻ địch mà ngược lại giống một người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Em, đã biến thành một tên đần độn rồi. Thẩm Băng Giao bình tĩnh nói, nhưng trong âm thanh vẫn có một sự thương cảm, sau đó cô ta hỏi Tôn Nguyên. Các anh vì sao truy sát hắn? Hóa ra, sau khi Thẩm Trường Thu phản bội Âm Quan Môn, lúc bị Âm Quan Môn truy sát, được sư tôn của Tôn Nguyên và Chu Loan cứu, hai người vì thế mà kết giao tình thường xuyên qua lại với nhau. Mấy ngày trước Tôn Nguyên và Chu Loan phụng mệnh sư tôn đi quỷ gian tìm Thẩm Trường Thu, thì biết được ông ta đã chết trong tay của Âm Quan Môn, đành quay về, định báo cáo tin dữ này cho Quỷ Mộ Môn, thì không ngờ lại gặp tôi trên tàu hỏa, trong tay tôi lại cầm chày dáng ma của Thẩm Trường. Góc truyện audio.com, Thu, hai người cho rằng tôi có liên quan đến cái chết của Thẩm Trường Thu, vì vậy đã đuổi theo chuyện sau đó, thì thế này. Nghe những lời này, tôi líu lưỡi không nói được gì, Âm Quan Môn và Quỷ Mộ Môn chẳng phải không đội trời chung sao, sao Thẩm Trường Thu lại qua lại với người của Quỷ Mộ Môn chứ? Trên thế giới này, không có kẻ địch tuyệt đối, Quỷ Mộ Môn chúng tôi muốn đối phó với Âm Quan Môn, còn Âm Quan Môn lại muốn truy sát Thẩm Trường Thu, có thể nói, Quỷ Mộ Môn và Thẩm Trường Thu đều có chung một kẻ địch, hai bên quan hệ với nhau, có gì không được chứ? Tôi nửa hiểu nửa không gật đầu, tất cả chuyện vừa nãy, đều chỉ là hiểu nhầm. Tôi cũng hoàn toàn yên tâm rồi, sau đó nói với Tôn Nguyên, tôi là đệ tử một nửa của Thẩm Trường Thu, chảy dáng ma này là ông ta giao cho tôi, còn về Thẩm Băng Giao thì là hút máu tôi. Sau đó hai người kia cũng xin lỗi vì những gì đã làm với tôi, sau đó hỏi. Nếu như Thẩm Trường Thu đã giao chảy dáng ma vào trong tay cậu, vậy thì ông ấy có nói cho cậu chảy dáng ma này có cách sử dụng như thế nào không? Tôi lắc đầu, Thẩm lão gia giao nó cho tôi thì môn chủ Âm Quan Môn đã đến, không hề nói cho tôi cách sử dụng của nó. Nghe vậy Tôn Nguyên nhíu chặt mày, sau đó hắn ta nhìn Thẩm Băng Giao. Thẩm Băng Giao, em là cháu của ông ta, em biết cách sử dụng của chày dáng ma không? Thẩm Băng Giao vẫn lạnh lùng. Chuyện của ông nội, em chưa từng hỏi. Không biết vì sao tôi cứ cảm thấy Tôn Nguyên và Chu Loan không phải đến vì Thẩm Trường Thu, dường như chúng đến là vì chày dáng ma. Sau khi có được câu trả lời của Thẩm Băng Giao, Tôn Nguyên thở dài một hơi. Đỗ Minh, bây giờ cậu có thể đi với chúng tôi đến Quỷ Mộ Môn không? Quỷ Mộ Môn, tôi đi đến đó làm gì? Tôi nghi hoặc biểu thị cảnh giác với hai tên không quen biết này. Tôn Nguyên nói, Thẩm lão gia đã giao chảy dáng ma cho cậu, có nghĩa cậu đã là đệ tử chính thức của ông ấy, chuyện vốn dĩ cần tìm sự giúp đỡ của ông ấy, e rằng phải nhờ đến cậu rồi. Chu Loan gật đầu, không sai, trong chảy dáng ma có rất nhiều môn pháp, nhưng nếu như cậu không hiểu, vậy thì nó ở trong tay cậu cũng không khác gì một khúc gỗ, sư phụ tôi có lẽ có thể chỉ điểm cho cậu, quỷ mộ môn chúng tôi cũng cần sự giúp đỡ của cậu. Các người rốt cuộc muốn tôi giúp cái gì? Nghe Chu Loan nói sư phụ hắn có thể giúp tôi giải được mật mã của chảy dáng ma, trong lòng tôi mừng thầm, nhưng lại không khỏi nghi hoặc. Nhưng mà Chu Loan lắc đầu xin lỗi. Chuyện này tạm thời không thể nói cho cậu, nhưng cậu yên tâm, sư tôn của tôi có giao tình với Thẩm lão gia cũng không có lý do hại cậu. Nghe vậy, tôi quay đầu nhìn Thẩm Băng Giao chỉ gật đầu, trên mặt không có biểu cảm gì. Thấy cô ta hiếm khi mới gật đầu, tôi không nghi ngờ gì lời nói của hai tên kia nữa, nhưng thỉnh cầu của họ tôi vẫn lựa chọn từ chối. Xin lỗi, tuy là tôi rất muốn giúp đỡ, tôi cũng rất muốn nhanh chóng tìm hiểu chảy dáng ma này rốt cuộc có bản lĩnh gì, nhưng tôi bây giờ không thể đi cùng các người. Vì sao? Trên mặt Tôn Nguyên lộ ra sự thất vọng. Bởi vì sắp sang năm mới rồi. Tôi cười khổ, tôi đã đi ra ngoài hơn 20 ngày, tôi phải quay về thăm sư phụ. Ngoài ra, không lâu nữa, tôi còn phải đi gặp vợ mình, đợi sau khi tôi và vợ đoàn tụ tôi sẽ đến tìm các người. Cậu vẫn còn có một người vợ, vậy còn Thẩm Băng Giao? Chu Loan hỏi, tôi và cô ta thì có quan hệ gì chứ? Cô ta à, máu của tôi có thể làm thịt cô ta không bị thối, tôi giải thích. Hai người gật đầu cũng không hỏi nhiều nữa Tôn. Góc truyện audio.com, Nguyên nói với tôi, nếu như Đỗ Minh cậu bây giờ không đồng ý thì chúng tôi cũng không cưỡng ép nữa, chuyện vừa nãy quả thật rất xin lỗi, hy vọng cậu không để bụng, nếu như có thể tôi cũng hy vọng sau khi cậu xong việc có thể nhanh chóng đến quỷ mộ môn một chuyến, tuy môn chủ quỷ quan môn đã tha cho cậu, nhưng đợi đến lúc chúng định thần lại, có thể sẽ thay đổi chủ ý, còn chúng tôi cũng có thể bảo vệ cậu. Những lời này của Tôn Nguyên nghe có vẻ rất tốt, nhưng tôi nghe sao cứ như đang dọa người vậy. Có điều tôi cũng không để tâm đến chuyện này, hỏi. Đúng rồi, quỷ mộ môn các người ở đâu? Núi Âm Tiếu cách đây tầm 150 km. Chu Loan nói xong, thì thu dọn hành lý của mình sau đó nói với tôi. Được rồi, tuy Thẩm lão gia đã chết nhưng chí ít chúng tôi cũng đã tìm được đệ tử của ông ấy, cũng không xem là không có thu hoạch gì nữa, bây giờ hai huynh đệ chúng tôi cũng phải lên đường rồi, quỷ mộ môn vẫn đang đợi chúng tôi hồi báo. Sau khi cáo từ, Tôn Nguyên và Chu Loan nhanh chóng quay người rời đi. Nhưng bây giờ đã không còn sớm nữa, hay là các anh ở lại đây một đêm đi, tôi khách sáo hét. Không được, thời gian gấp gáp, cách chương.